hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lồng nhốt mấy chục cô gái, mỗi người đều bị R, ạch cổ tay, M, á, u theo sàn nhà dần dần chảy về phía giữa lồng. Ở đó, đặt 7 cái bát vỡ. Trong bát nổi 7 nụ hoa diễm lệ. Có một nụ hoa đỉnh đã hơi hé mở, trông quỷ dị mà xinh đẹp. Hồng diễm sát, lại còn là 7 hồng diễm sát. Tôi nuốt tiếng thét vào miệng rồi quay người bỏ chạy, cứ như sau lưng có chó đuổi. Hồng diễm sát, thiên mệnh điền, oan hồn của 100 người phụ nữ vô tội C, H, E, T, oan. Trong điều kiện nhất định có thể hóa thành hồng diễm sát. Mà một khi hồng diễm sát xuất hiện, trên đời này sẽ không có cách nào giải được. Bởi vì hồng diễm sát giống quỷ mà không phải quỷ, giống yêu mà không phải yêu, càng giống như một lời nguyền rủa. Lời nguyền rủa do hàng trăm người phụ nữ dùng M, á, u thịt linh hồn của họ phát động. Quán khí mạnh mẽ này chỉ có thể hóa giải bằng đúng 1.000 mạng người. 1.000 người chết, hồng diễm tan, Kiều Mặc Vũ, Tống Phi Phi, Bách Linh, chạy mau, nhìn hình thái của nụ hoa kia. Chúng ta còn lại nhiều nhất nửa tiếng đồng hồ. Vừa chạy ra khỏi địa lao, tôi đã nghênh đầu đụng phải Triệu Lỗi. Tôi túm lấy cổ áo anh ta. Mau mau mau, mau đi cứu người. Có một quả tên lửa đã nhắm vào đây rồi. Còn nửa tiếng nữa là nổ tung. Giải thích cho họ cái gì mà hồng diễm sát chắc chắn không ai hiểu được. Nhưng 7 hồng diễm sát tụ tập lại, hiệu quả cũng sấp xỉ tên lửa rồi. Rất nhanh, Tống Phi Phi dẫn Dương Bắc Tinh chạy tới. Sau lưng Dương Bắc Tinh còn có mấy chàng trai trẻ mặt mày bầm dập. Trong bãi đậu xe vẫn còn đậu mấy chiếc xe buýt lớn. Chúng tôi nhét đám người vừa cứu được vào xe một cách hỗn loạn, rồi lại tiếp tục chạy về phía Thủy Lao và Hồng Lâu. Cứ đi đi về về mấy chuyến như vậy, cảm giác kinh hãi càng ngày càng mãnh liệt. Tôi ấn tay lên N, G, Ư, C kéo Kiều Mặc Vũ lại. Không kịp nữa rồi, không đi chúng ta đều phải C, H, E, T ở đây. Phàm là những người còn chút sức lực có thể đi được vài bước, chúng tôi đều đã cứu ra hết rồi. Còn lại chính là mấy người thực sự bị thương nặng, chỉ còn lại một hơi thở. Kiều Mặc Vũ cắn môi nhìn về phía Thủy Lao. Một lát sau nghiến răng quay đầu. Đi, dưới sự chỉ huy của tôi và Kiều Mặc Vũ, mấy chiếc xe buýt nhanh chóng lao ra khỏi khu. Gần như chúng tôi vừa ra khỏi khu, mây đen từ khắp nơi đã đen kịt kéo đến hướng về phía khu. Chẳng mấy chốc sấm chớp ầm ầm, trong tầng mây vang lên những tiếng sấm rền. Nhanh nhanh nhanh, nhanh thêm chút nữa. Chiếc xe lao đi vun vút, làn sương đen phía sau lan rộng như thủy triều, tựa như một đám mây hình nấm phun trào. Không biết đã chạy bao lâu, tầng mây trên trời mới dần tan đi. Tầm nhìn cũng trở nên thoáng đãng hơn. Tôi liếc nhìn biển báo ven đường. Chúng tôi đã ra khỏi thị trấn nhỏ này, đến khu vực giáp danh với một thị trấn khác. Tống Phi Phi lau mồ hôi, ngồi phịch xuống cạnh tôi. Cái thị trấn này, sau này chắc thành quỷ trấn mất thôi. Chúng ta cứu được mấy trăm người, mà nhìn cái khu công nghiệp kia, sao mà có tới 7.000 người được? Ngàn mạng lấp, hồng diễm tiêu, thị trấn này là một thị trấn đào lửa nổi tiếng. Bên trong có hàng chục khu công nghiệp như thế, mà mục tiêu hàng đầu của hồng diễm sát chính là những kẻ ác đã ức hát, y, ế, p phụ nữ. Những hồn thể C, H, E, T vì hồng diễm sát, sau khi C, H, E, T đều hóa thành lệ quỷ. 7.000 lệ quỷ. Nơi này sau này âm khí chắc còn nặng hơn cả địa phủ. Hai, vẫn phải phiền sư tôn của tôi đến bố trí một kết giới. Đến lúc đó phong ấn luôn cái trấn này lại, để tránh người vô tội lạc vào. Tống Phi Phi gật đầu, lát sau nhảy dựng lên. Ái cha cha, 30 triệu của lão tử. Bách Linh cười hì hì, xách theo một cái máy tính từ phía sau chen lên. Gọi chị đây một tiếng hay vào. Đừng nói 30 triệu, 300 triệu cũng cho. Tống Phi Phi ngơ ngác chớp mắt. Thì ra đây là cảm giác bị tiền đè xê, hát. Ế, tê sao, ô ô ô, Linh Châu Đại Sư. Thật sự là Linh Châu Đại Sư. Ngay lúc đó, Dương Bắc Tình khóc lóc xông tới ôm lấy đùi tôi. Bồi đầy nước mũi lên quần tôi. Mẹ tôi trước đây ngày nào cũng xem livestream của cô. Tôi còn bảo bà ấy đầu óc có vấn đề. Thích mấy cái mê tín dị đoan. Tôi không ngờ người có vấn đề lại là tôi. Cô lại chạy tới cứu tôi. Tôi ghét bỏ đẩy hắn ra. Nghe thử giọng của tôi xem. Có quen không? Dương Bắc Thần ngẩn người. Có hơi quen. Hình như là cái người bị tôi lừa mất 150 triệu cách đây không lâu. À, Linh Châu Đại Sư. Tôi sai rồi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong khoang xe. Mọi người đều im bặt. Quay đầu đi. Giả vờ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Tiền đòi lại được rồi. Còn vô tình phát tài một phen. Kiều Mặc Vũ vui đến híp cả mắt. Lục Linh Châu, lần sau có chuyện tốt như này nhớ gọi tôi nhé. Tôi không rảnh để ý đến cô ấy. Mấy ngày tôi đi Myanmar, bị người ta chửi lên hot search. Mọi người đều nói tôi là kẻ đào lừa. Mấy fan qua đường trước đây cũng lần lượt trở thành anti-fan. Dù sao một cao nhân đạo thuật mà lại bị đào lửa viễn thông, nhìn thế nào cũng thấy giả chân. Lại còn có một blogger chuyên vạch trần sự giả dối rất nổi tiếng chủ động gà khia tôi, nói sẽ livestream vạch trần tôi vào tuần tới. Tuần tới, má ơi, trước đó tôi nói trong livestream là tuần tới có một pháp sự. Hắn sẽ không chạy đến pháp sự đó để vạch trần tôi đấy chứ. Nếu pháp sự đó bị phá hoại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi vội vàng gửi tin nhắn riêng cho đối phương, cố gắng ngăn cản hắn. Gửi tin nhắn đi không lâu, tôi nhận được một yêu cầu kết bạn. Blogger đó còn rất trẻ, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm. Lục Linh Châu, cô cứ chờ đấy, tôi sẽ lột mặt nạ của cô trước hàng triệu người hâm mộ. Cách chương.